Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, cho ngươi thêm 61 tỷ. Gom góp cái cả. Đối mặt Lý Trạch Khải đưa tới thiện ý, Hứa Chiết đưa tay phải ra cùng hắn dùng sức nắm nắm tay. Đồng thời nói ra: "Kính đã lâu tiểu siêu nhân đại danh. Khải ca ngươi niên kỷ lớn hơn ta một chút, gọi ta Hứa Chiết liền tốt." Vừa rồi Lý Trạch Khải cùng Mitsuyoshi xung đột, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Mitsuyoshi lời nói quá cuồng vọng, mà không phải là cho Hứa Chiết ra mặt. Lý gia tại Hương Giang địa vị là không thể nghi ngờ, mà Mitsuyoshi lời nói cũng có chút quá cuồng vọng. Nếu như là tại đảo quốc, Mitsuyoshi nói như vậy không có bất luận kẻ nào dám nói cái gì. Cho dù là hoàng thất người cũng không dám đưa ra ý kiến gì. Nhưng nơi này là Hương Giang, Lý thị Hương Giang, nếu là Lý Trạch Khải không có ở chỗ này, Mitsuyoshi không phải ở trước mặt hắn nói câu nói này, như vậy Lý Trạch Khải nhiều nhất cười cười, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng vấn đề chính là Lý Trạch Khải cũng tại nhà này quán ăn đêm, mà lại hắn nghe được câu này. Không chỉ là Lý Trạch Khải nghe được, cùng hắn cùng một chỗ tới chơi mấy cái người cũng đều nghe được. Lời như vậy, hắn liền không thể không đứng ra phủ định Mitsuyoshi. Nếu là hắn không có bất kỳ phản ứng nào lời nói bị người truyền đi, đoán chừng bên ngoài đến cảm thấy Lý thị sợ Mitsuyoshi, hoặc là Mitsui tập đoàn. Lý thị, có phải hay không thủ không được hiện tại Hương Giang sản nghiệp? Cho nên bất kể như thế nào, Lý Trạch Khải đều phải đứng ra, không chỉ là đại biểu cho chính hắn, càng là đại biểu toàn bộ Lý thị. Hắn nhất định phải đứng ra tuyên thệ chủ quyền, nhường mọi người biết rõ Hương Giang đến cùng là ai. Tuy nói Lý Trạch Khải đứng ra là có nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, hắn đứng ra cho mình tiết kiệm không ít phiền phức. Hứa Chiết đến nhớ cái này mời, nhất là Lý Trạch Khải thái độ nhìn cũng rất không tệ. Hứa Chiết cũng không phải loại kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Lý Trạch Khải niên nhân, năm nay đều đã 44 tuổi, Hứa Chiết tiếng kêu ca, không có chút nào thua thiệt. Ha ha ha, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Lý Trạch Khải cười nói, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi, ngươi gọi ta Khải ca, ta bảo ngươi A Chiết, đi đi đi, đi ta nơi đó uống rượu. Đừng nhìn Lý Trạch Khải đã bước vào tuổi 40. Bất quá hắn cũng một điểm không có chững chạc bộ dáng, ngược lại tâm tính cùng người trẻ tuổi đồng dạng. Không nói hiện tại, chính là Hứa Chiết trùng sinh thời điểm đều đã 18 năm, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút liên quan tới Lý Trạch Khải đường viền tin tức. Đối với Lý Trạch Khải tính chất, cho dù là Lý siêu nhân cũng quản không quá tiêu. Hắn chính là cái ổn thỏa hoa hoa công tử, mỗi ngày lưu lạc bụi hoa. Lý Trạch Khải hôm nay ra chơi dẫn người không nhiều, lấy niên kỷ của hắn cũng rất ít sẽ mang người trẻ tuổi ra. Mà trong đó một người Hứa Chiết lại nhận biết, chính là đoạn thời gian trước hắn đến Hương Giang thời điểm nhìn thấy qua. Hối Phong, HSBC, Ngân hàng Cửu Long chi nhánh Ngân hàng Hành Trường, Nghê Hoài Phát. Ha ha, Hứa lão bản, không nghĩ tới nhóm chúng ta nhanh như vậy liền có thể lần nữa gặp mặt a. Vừa rồi Lý Trạch Khải cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột thời điểm, Nghê Hoành Phát là không thích hợp đi qua, cho nên cũng không có thấy Hứa Chiết. Hiện tại vừa nhìn thấy Lý Trạch Khải vậy mà mang theo Hứa Chiết tới, lập tức đứng dậy hô: "Hứa lão bản ngươi đến Hương Giang, vậy mà không đánh với ta âm thanh chào hỏi, là xem thường ta lão Nghê sao?" Nghê Hoành Phát lại nói có chút hắc, nhưng là dùng cho đùa lề cột, còn viết hôn nói ra. Hứa Chiết cũng nói đùa: "Nghê Hành Trường, ngươi nói gì vậy? Ta đây không phải không có ý tứ gặp ngươi nha, dù sao ta hiện tại còn thiếu các ngươi ngân hàng 83 ức Hồng Kông đô la đây, ta đây là sợ ngươi biết rõ ta đến Hương Giang, đuổi theo hỏi ta tính tiền a. Hứa Chiết trò đùa lời nói nhường Lý Trạch Khải cùng Nghe Hoành Phát cũng nhịn không được cười lên. Nghe Hoành Phát càng là nói ra, vậy dạng này, kia 83 ức, Hứa lão bản ngươi cũng đừng đưa ta, ta cho ngươi thêm 67 ức gom góp cái cả. Nhưng thế chấp Ali cổ phần về nhóm chúng ta hối phong. HSBC, thế nào? Trước đây Hứa Chiết thế chấp cổ phần, tự nhiên không có khả năng chỉ trị giá 81 tỷ Hồng Kông đô la. Chỉ là cổ phần thế chấp đều là như thế. Nhiều nhất chỉ có thể cầm tới 70% thị giá trị cho vay. Mà Hứa Chiết lúc ấy thế chấp cổ phần, giá cả kỳ thật tại 120 ức Hồng Kông đô la khoảng chừng. Nhưng theo Hứa Chiết liên tục mấy lần động tác, cùng tao bao 11 hoàn mỹ bài thi. Hiện tại Ali giá cổ phiếu đã cực kỳ tiếp cận mỗi cổ 10 Hồng Kông đô la. Đồng thời còn tải vững bước lên cao ở trong. Đừng nói 150 ức, chiếu cái này xu thế đến xem, 200 ức đều không phải là vấn đề lớn. Chuyện gì xảy ra A Phát? A Chiết vừa qua khỏi đến ngươi liền khi dễ hắn A. Làm sao? Không trả nổi ngươi kia mấy 1 tỷ Hồng Kông đô la thật sao? Lý Trạch Khải cố ý chừng Nghe Hoành Phát một chút, sau đó xem nói với Hứa Chiết. A Chiết, trong tay không đủ tiền lời nói tìm ta. Tốt xấu ngươi cũng gọi ta một tiếng Khải ca. Điểm ấy chuyện nhỏ ta còn là khả năng giúp đỡ. Ali cổ phần hiện tại thế nhưng là hàng bán chạy. Ta cũng muốn a. Ta cam đoan ra giá cao hơn Nghe Hoành Phát. Hứa Chiết bị hai người bọn họ lời nói làm khóc cười không thể nào. Bất đắc dĩ nói, hai vị ca ca, tiểu đệ trong tay của ta chỉ có ngần ấy cổ phần. Các ngươi cũng đừng nhớ thương được không? Cũng bán cho các ngươi. Ta về sau ăn cái gì a? Ha ha ha, ta cứ như vậy nói chuyện. Mặc dù bây giờ Ali xu hướng tăng rất tốt, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận Internet công ty cổ phần. Lý Trạch Khải khoát khoát tay, cảm thán nói, Internet công ty thị giá trị quá bất ổn định. A Chiết ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, chỉ là ta cái người cảm thấy, Internet có chút quá hư, thị giá trị cơ hồ một ngày một cái giá. Trước đây Ali mới vừa lên thị thời điểm, có bao nhiêu người xem trọng, nhưng nửa năm cấm bán kỳ thoáng qua một cái đâu. Giá cổ phiếu trong nháy mắt ngã xuống điểm đóng băng. Mà lại ta cái thân phận này, thật sự là không thích hợp trị loại này đầu tư vốn. Kiếm lời là như thường, thua thiệt người khác liền sẽ bắt lấy điểm ấy tuyên truyền. Thậm chí có thời điểm kiếm lời người khác cũng sẽ tuyên truyền. Thật sự là phiền muốn chết. Hứa Chiết nghe về sau gật gật đầu. Hắn lý giải Lý Trạch Khải, lấy Lý Thị tập đoàn phát triển xu thế đến xem, khẳng định là cường điệu thực nghiệp, nhưng lại không phải là không thể đầu tư vốn Internet xí nghiệp. Chỉ là Lý Trạch Khải bản thân, không thế nào nghĩ đầu tư vốn a. Nói đến Lý Trạch Khải cái này cái người ở bên trong cũng có rất nhiều người nghe qua. Không hoàn toàn là bởi vì hắn là Lý siêu nhân nhi tử, mà là bởi vì trước kia hắn một bút đầu tư vốn 2000 năm thời điểm, chính là Internet trời đông giá rét sắp xảy ra thời khắc. Cái này thời điểm chim cánh cụt vừa mới vượt qua khó khăn nhất thời kỳ, mà tiểu mã ca muốn đem khấu trừ 100 vạn bán ra cho Lôi Quân bị cự tuyệt không lâu. Cắn răng kiên trì xuống tới hắn gom góp rất nhiều tài chính chèo chống, sau một thời gian ngắn cũng rốt cục kéo đến một bút đầu tư vốn, mà người đầu tư chính là Lý Trạch Khải. Cái này thời điểm, chim cánh cụt đánh giá giá trị tại 550 vạn US khoảng chừng. Lý Trạch Khải đầu tư vốn 110 vạn US, chiếm cứ chim cánh cụt 20% cổ phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.